Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1373, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1373, lời của bà, mỗi một chữ bà nói đều tràn ngập trong màng tai ông, hai mắt ông đỏ ngầu nhìn bà chằm chằm, bàn tay nắm chặt kêu lên răng rắc, tất cả lý trí bị thiêu hủy, ông trong nháy mắt nhập ma, ông nhấc chân dài tiến lên, dùng sức giữ lại cổ tay mảnh khảnh của bà, kéo bà đi, bà không chịu đi, bà không muốn rời đi với ông. Ông ngoái đầu nhìn lại nhàn nhạt liếc bà, vô tình châm biếm. Tôi sai rồi, để Tô Thành sống lâu thêm 2 năm qua là lỗi làm lớn nhất của tôi, hắn sớm nên chết không phải sao? Nghe uy hiếp như thế, Liễu Anh Lạc chán động, quả nhiên lần nữa theo ông đi. Ông đưa bà phòng kiều, đi tới một căn phòng kề biển, ông đặt bà vào phòng tắm, lạnh như băng phun ra mấy chữ. Cởi quần áo, rửa sạch cơ thể bẩn của cô cho tôi. Ông đóng cửa lại, để cho bà tự mình rửa. Ông đứng ở trong phòng trên ban công, giữa hai ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, ông hút thuốc tù tì liền 2-3 điếu. Mẫu thuốc lá thứ 3 đầu dập tắt ở trong cái gạt tàn thuốc, ông ngoái đầu nhìn lại, cặp mắt phượng đỏ ngầu nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, thời gian phảng phát qua một thế kỷ rất dài, bà vẫn chưa đi ra. Nhấc chân dài đi tới, bàn tay đặt trên chốt cửa, ông trực tiếp muốn mở cửa. Thế nhưng, không mở được, bà khóa trái cửa lại rồi. Bà khóa trái cửa, tim ông trùng xuống, đột nhiên có dự cảm không lành, ông giơ đôi chân dài lên đạp cửa. Cửa mở, ông đi vào, ông giẫm vào vũng nước đầy đất, bồn tắm nước ngập tràn ra, dưới nước nằm một thân ảnh yêu điệu. Mái tóc đen xinh đẹp tỏa tán lạc dưới nước, vạt áo trắng đung đưa, tôn lên vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần ấy, bà từ từ nhắm hai mắt, khóe môi đỏ bừng ôm lấy nụ cười ấy mềm mại mà an yên. Bà tự sát, bà muốn chìm chết mình. Con ngươi màu đen của ông kịch liệt co rút lại, không biết mình làm sao tiến lên, lại làm sao ôm bà từ trong nước ra, ông ôm bà đặt trên giường lớn mềm mại, từng lần một hô hấp nhân tạo cho bà. Khuôn mặt nhỏ của bà trắng bệch không hề còn dấu hiệu sống. Bà chết rồi sao, trên gương mặt anh Tuấn ấy không có bất kỳ biểu tình, hai bàn tay xếp chồng đặt trên ngực bà, ông cứ mãi đè xuống, ông không biết mình đang làm gì, nếu như bà vĩnh viễn bất tỉnh, ông sẽ vĩnh viễn đè xuống, mãi cho đến vĩnh viễn. Thời gian qua rất lâu, ngay khoảng khắc ông sắp chết lặng. Một tiếng, bà phun ra một ngụm nước tỉnh. Đôi mắt hạnh mỹ lệ ấy từ từ mở ra, bà giật mình mù mịt nhìn thoáng qua đèn treo trên đỉnh đầu, mấy giây sau, bà tự lẩm bẩm. Còn sống, vì sao còn sống, bà hỏi, vì sao còn sống. Ông từng ngụm thở dốc, áo sơ mi quần tây trên người ướt đẫm, mồ hôi trán trên trán chảy dọc theo gò má anh Tuấn đi xuống, ông từ trên cao nhìn xuống bà, hận không thể bóp chết bà. Ông không biết bà tự sát là học từ đâu ra, tất cả ôn nhu tiểu ý của bà đều là giả, bà chỉ muốn cho ông một kích chí mạng. Bà tâm tâm niệm niệm đều là mối tình đầu Tô Thành của mình, mà ông chỉ là một ác ma bức hôn hào đoạt, bà đối với ông không có chút động tâm yêu thương nào, có chăng chỉ là căm hận. Bà tại sao muốn tự sát, lẽ nào, ở cùng với ông mỗi một phút mỗi một giây đã khiến bà không thể chịu đựng được đến mức này, bà tình nguyện dùng cách chết cực đoan để thoát khỏi ông. Cách chương.